Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rất nhiều người đều thích tới nơi này ăn cái gì, cho nên sinh ý không tồi. Gần nhất cũng xác thật, lại yêu cầu thần chủ. Hạ Nhược Tâm do dự nửa ngày, mới là thấp thấp trả lời. Ta kêu Hạ Nhược Tâm. Mạc Đình Nhân vừa nghe nàng cái tên, lập tức đứng lên, đi lên trước, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ngươi chính là cái kia, gần nhất báo chí đang đưa tin, ngươi trả gian trên giường, Hạ Nhược Tâm. Hay là vẫn là trùng tên họ? Tuy rằng báo chí, thường ảnh chụp cũng không phải tính rõ ràng, nghĩ là mơ hồ san vẫn là khả năng nghĩ ra có chút điểm tương đồng. Hạ Nhược Tâm lại là đau khổ cười. Ngươi là thế giới này thật sự rất nhỏ, sẽ có nhiều người như vậy nhận thức nàng. Nàng một cái không có tiếng tăm gì, tiểu nhân vật, thế nhưng có thể cho nhiều người như vậy nhận thức. Nàng có phải hay không cũng nên cảm giác cuộc đời này, không uổng. Mà đây là thành danh nhân rồi sao? Chúng ta không cần ngươi, ngươi đi đi. Nữ nhân bày một tay, như vậy nữ nhân không có người sẽ thích, đương nhiên cũng không ai dám muốn. Hạ Nhược Tâm cười cười, chỉ là mặt cười có chút thê lương, cười lệnh người cảm giác chua xót. Nàng thật sâu cong hạ chính mình. Cảm ơn. Một câu cảm ơn nói khô khốc vô cùng. Nàng xoay người hướng đi đến cửa. Trước mắt bắt đầu chiếm một mảnh đầy một mảnh mông lung chi sắc. Chờ một chút. Ở nàng nước mắt cuối cùng là muốn rơi xuống ra tới phía trước. Với sao nữ nhân kia lại mở miệng. Tính tính, lưu lại đi. Nữ nhân tội gì, khó xử nữ nhân. Mà Hạ Nhược Tâm vươn tay, đặt ở chính mình hai mắt phía trên. Lúc này đây là thật sự khóc. Nàng đôi mắt rõ ràng là đang cười, lại đồng thời cũng là đang khóc. Nàng rốt cuộc tìm được một phần công tác, có thể không cần đói chết. Mà nàng trụ địa phương là một cái tiểu kho hàng, bên trong có chút âm lãnh. Bất quá tổng cũng được là cái che phong, đường vũ địa phương. Mà đây là nàng đệ nhất công tác. Ban ngày nơi đó công tác chỉ là người phục vụ mà thôi. Mỗi lần khi nàng trở về, nàng của tay trái đều là ẩn ẩn đau. Bất quá nàng vẫn là nhẫn nại. Không làm ở cái này, nàng còn có thể làm cái gì đâu. Công tác chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, có thể nuôi sống chính mình là hảo công tác. Nàng còn không nghĩ bị đói chết. Đi ở trên đường, có lẽ thế giới này vốn là có mới nơi cũ. Báo chí đã không còn có Hạ Nhược Tâm ảnh chụp, đã không có nàng dèm pha, mà lại là một tin tức khác. Nàng cầm lấy một phần báo thấp nhìn trên mặt sở luật và che chở trong lòng lực người nữ nhân. Mà nữ nhân kia đúng là Lý Mạn Ni. Bọn họ đã không lâu tổ chức một hồi sao hòa vô cùng đính hôn nghi thức. Buông trong tay báo chí, nàng chớp hạ hai mắt mơ hồ, lại là một mặt hơi nước lan tràn. Lại một lần nghe được hắn tin tức, nàng vẫn là cảm giác đau lòng. Nàng tưởng nàng còn muốn thật lâu mới có thể hảo. Bất quá có một ngày nào đó lại thâm ái người, cô tóm lại sẽ quên đi. Xoay người rời đi, và bọn họ đã là hai thế giới, không còn giao thoa một ngày. Nàng ngừng ở một nhà hàng áo cưới, nơi đó trao một chiếc váy cưới cực đẹp, mà trên ảnh chụp đều là nàng nhận thức, có thân. Như vậy, chồng cũ đều có thể khả năng thay thế, cũng là đều lui gan sắc. Trong lòng kia chua xa, cũng muốn lôi đi. Lâu dài, yêu, ai tin đâu. Phía trước luôn mồm nói, yêu Hạ Sĩ Hiền đến chết, bất quá mới là không đến một năm thời gian, liền yêu thương người khác. Sở luật, sở luật. Tay nàng đặt ở lạnh băng vô cùng, ngón tay cảm giác được một loại lạnh lẽo, trên môi nếm tới vị hương hàm vị. Trừ bỏ Hạ Sĩ Hiền bên ngoài, hắn vẫn là có thể đối với một đối nhân như vậy. Đối với nàng lại chỉ có thể tàn nhẫn, một loại yêu một loại hận. Người là đây là rõ ràng. Nàng xoay người, trên ảnh chụp nữ nhân cười so với Hạ Sĩ Hiền còn muốn hạnh phúc, càng sẽ so với Hạ Nhược Tâm hạnh phúc. Sợ ra kia biệt thự trong vòng, Tiểu Hồng không ngừng thở dài. Nơi này không có phu nhân, mà là một người khác. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng rất khổ sở. Mà cái phu nhân kia lại đi nơi nào? Tôi hồn nàng liền sống như ở thế giới này, trường phát rất giống nhau, không còn có tin tức. Nàng đứng một bên làm nhìn. Phu nhân quần áo dùng quá đồ vật toàn bộ ném ra tới. Phương diện này thuộc về nàng, đồ vật một kiện, giảm bớt. Có lẽ không lâu lúc sau, mọi người đều sẽ quên nơi này từng trụ quá một vị cực ái khóc nữ nhân đi. Sở luật đứng ở phòng mặt, bên trong sở hữu hết thảy đều là một loại nói không nên lời hư không. Hạ Nhược Tâm đồ vật đã toàn bộ ném đi ra ngoài. Nàng quả nhiên là nói được làm được, sợ ra một thứ đều không có cầm đi. Lấy ra được một cây yến điểm, hắn hít mắt đen, nhìn chằm chằm trên tường treo chiếc ảnh cưới. Cái này cũng nên gỡ xuống tới đi. Hắn không phải là không yêu Dĩ Hiên. Dĩ Hiên sẽ ở hắn, ở trong đáy lòng, một chỗ sâu nhất, nơi địa phương bị giữ lại. Mà hắn sẽ có một cái thê tử, một cái làm hắn trân ái thê tử. Hắn trước mắt sương khói mông lung, thoát ẩn thoát hiện trên mặt lộ ra có ít thâm trầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.